El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ai cũng có thế khí chất ngời ngời sau khi đánh nhau với cả đống người được. Kisaki hắn không phải kẻ ngốc tới nỗi không hiểu điều ấy. Nói trắng ra thì cũng không khó hiểu lắm. Giới hắc đạo là nơi tàn khốc, đặc biệt với những kẻ hoạt động công khai và phô trương tài năng. Bản thân bọn chúng phải biết rõ mình đang đứng ở vị trí nào. Nhưng nếu không phải kẻ có chỗ đứng trong xã hội thì dù là cái tên của em cũng chưa từng được nghe qua. Nếu thắc mắc tại sao nhóm của Manchiro lại có thể biết rõ lại lịch của một kẻ như em thì không lạ. Tuy hắn làm việc dưới trướng của em với lai lịch không rõ ràng nhưng xuất thân của gã lại không tầm thường. Kể cả những kẻ có thể gọi hắn là bạn cũng vậy. Hoàn thành khóa huấn luyện một cách xuất sắc chỉ trong một nửa thời gian của các binh lính tinh nhuệ khác đã nói lên chỗ đứng của gã trong tổ chức. Hơn nữa, có thể che giấu thông tin một cách lâu dài và không sơ hở như vậy thì chắc hẳn không phải kẻ dễ đụng. Có thể nói gọn lại, em là một kẻ hoạt động tùy hứng. Lúc thì phô trương một cách thái quá, lúc thì lại biến mất không một dấu vết. Kẻ có thể làm như vậy trong hắc đạo là một kẻ có tâm lý không bình thường. Một kẻ điên cuồng và khát máu. Hey, boss của các ngươi quả là khinh người đó nha. Ta đã đến tận đây rồi mà chẳng tiếp đón gì cả. Buồn thật đó. Haru làm động tác đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Người ta đã tới tận đây rồi mà chẳng buồn chào hỏi gì cả. Ta buồn thật nha. Đăng ngày 1, 3, 2022. Cách chương.